mày thử trốn nữa xem. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mờ nhạt đèn đường hạ, màu đen bóng người bị kéo thật sự trường, hòa hợp nhất thể, chẳng phân biệt người ta. Diệp Giao cảm thấy chỉ có một chữ có thể hình dung hắn hiện tại cảm thụ ngốc. Lục Tầm cái này đại thằng nam như thế nào sẽ cùng hắn thổ lộ, nhưng rõ ràng bọn họ hai cái ở chung thời điểm, Lục Tầm chưa từng có bất luận cái gì thoạt nhìn giống gay hành động, vẫn luôn đều thực thằng nam, phía trước thậm chí vẫn là khủng cùng thằng nam. Này hợp lý sao? Lục Tầm sẽ không căn bản còn không có tỉnh, hiện tại là mộng du, sau đó cái này mộng du trên đường, lại đem hắn trở thành yêu thầm cái kia nữ sinh. Cái này logic, giống như còn rất có khả năng. Diệp Giao quá dài thời gian không nói lời nào, Lục Tầm cho rằng Diệp Giao là ở rối rắm như thế nào không thương tổn hắn cự tuyệt hắn. Hắn sờ sờ cái mũi của mình, kiềm chế hạ trong lòng mất mát, trái lại an ủi Diệp Giao. Không nghĩ đáp ứng nói trực tiếp cự tuyệt là được, không cần băn khoăn nhiều như vậy. Lục Tầm trầm giọng nói, bất quá ta sẽ không từ bỏ, ta còn sẽ tiếp tục truy ngươi. Diệp Giao chậm rãi đẩy ra một tầng khoai lang đỏ ra, ăn một ngụm ngọt ngào khoai lang đỏ thịt áp áp kinh sau, thử mở miệng. Ngươi thích người kia, là cái nào ban, tên gọi là gì? Lục Tầm, Diệp Giao. Lục Tầm cùng Diệp Giao mắt to chừng mắt nhỏ một lát, Lục Tầm rốt cuộc là đáp thượng Diệp Giao mạch não, đương trường đã bị khí cười. Hắn một bên đem phía trước ngô thủy vặn ra đưa cho Diệp Giao, làm Diệp Giao có thể trang bị thủy ăn khoai lang đỏ, một bên cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta mộng du đúng không? Hảo ngươi cái Diệp Giao, còn hoài nghi ta nhận sai người, nếu không phải ngươi Diệp Giao muốn ăn đồ vật, ta điên rồi bồi người nửa đêm ra tới. Ta thích chính là cao tam nhất ban lớp trưởng, họ Diệp, danh Giao, ta lần này nói được đủ rõ ràng sao? Một đại phiên lời nói xuống dưới, Diệp Giao trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Hắn lớn lên hào, từ nhỏ đến lớn bị người thông báo quá rất nhiều thứ, nhưng không có nào một lần giống lần này làm hắn chân tay luống cuống. Lục Tầm là khi nào bắt đầu hữu nghị biến chất, Lục Tầm thích hắn địa phương nào, bọn họ hai cái ở chung hình thức, cũng không ám muội a, không đếm được vấn đề ở Diệp Giao trong đầu lăn quá, cuối cùng dừng hình ảnh ở Diệp Giao trong óc giữa, là buổi tối hắn đi cấp Lục Tầm lấy quần áo khi, thấy sắp bệnh hoàn thành lắp tay hình ảnh. Hắn lúc ấy đối với lắp tay nói, đem chính mình vận khí phân cho Lục Tầm, hy vọng Lục Tầm có thể thổ lộ thành công. Hắn hiện tại cũng không hy vọng Lục Tầm thương tâm khổ sở, nếu có thể, hắn hy vọng Lục Tầm tổng có thể vạn sự hài lòng, vui vẻ vui sướng. Hắn thích Lục Tầm sao? Đương nhiên thích, nếu không hắn sẽ không theo Lục Tầm trở thành như vậy bản thân. Bọn họ có thể cả ngày đãi ở bên nhau, một chút cũng sẽ không nỉ. Nhưng ở hôm nay phía trước, hắn chưa từng có đem phần yêu thích này hướng hữu nghị ngoại phương hướng nghĩ tới. Diệp Giao trên mặt biểu tình chậm rãi trở nên nghiêm túc. Không phải nói giỡn, Diệp Giao hỏi, Lục Tầm lập tức chỉ thiên thề. Phàm là ta có nửa điểm không nghiêm túc, đời này ta đều lương tháng hai làm. Cái này nguyền rủa cũng quá độc ác, Diệp Giao hòa tốc ngăn lại. Đi về trước, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Diệp Giao dọc theo đường đi không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem chính mình nướng khoai ăn xong rồi, Lục Tầm đem chính mình lại phân một nửa cho hắn. Diệp Giao cũng không cử tuyệt, an tĩnh đem đồ ăn đều ăn đi xuống. Đói khát dạ dày bị lấp đầy chỉ trừ miệng đầy dư hương. Lục Tầm tưởng đem dư lại cuối cùng nửa cái khoai lang đỏ cấp Diệp Giao, lần này bị Diệp Giao cử tuyệt. Chuyện này với ta mà nói, có điểm đột nhiên, Diệp Giao đã mở miệng. Ta trước kia không thử cong quá, cũng không có thích quá cái nào nam sinh. Ân, ta biết, Lục Tầm rũ xuống mắt, đáy mắt lại hiện lên mất mát. Nhưng tại hạ một giây, hắn lại hồi phục thường lui tới cả lơ phất phơ bộ dáng. Ngươi không thể tiếp thu cũng bình thường, không cần bởi vì cự tuyệt ta có tâm lý gánh nặng, rốt cuộc sau này quãng đời còn lại ngươi khả năng còn muốn cự tuyệt ta thật nhiều thứ, chưa thói quen một chút. Ta không phải ý tứ này. Diệp Giao có chút bất đắc dĩ, đem chính mình nhớ nhung suy nghĩ dập nát cấp Lục Tầm nói rõ ràng. Ta ý tứ là nói, nếu ta không cong thành công, hiện tại liền như vậy trực tiếp thuận miệng đáp ứng ngươi, cuối cùng khả năng biến thành thằng nam đùa bỡn gây cảm tình, này không thích hợp, ta phải lại nghĩ nhiều mấy ngày. Lục Tầm đôi mắt một chút sáng lên, cả người giây lát chi gian chi lăng lên. Bọn họ mở cửa về tới trong phòng, Diệp Giao xem Lục Tầm trở lại trong phòng ngủ, sau đó lại thực mau vội vàng ra tới, trong tay cầm kia căn mới mẻ làm tốt lắp tay. Diệp Giao đứng ở chính mình phòng ngủ cửa, xem Lục Tầm đi vào hắn phòng ngủ, đem kia căn thủ công bện tơ hồng lắp tay quải tới rồi cong phật trên cổ. Ngươi tưởng vấn đề thời điểm có thể nhìn xem nó. Lục Tầm nói, Diệp Giao, Song Trọng mê tín đạo cụ trực tiếp bãi hắn đầu giường, đây là ở Điệp Bắc. Không nóng này, trước chậm rãi dùng sức tưởng, kéo ta cũng không có việc gì. Lục Tầm gợi lên khóe môi, lộ ra một cái cười. Ngươi không đáp ứng ta phía trước ta đều sẽ vẫn luôn truy ngươi, như vậy một ngày nào đó ngươi có thể xác nhận. Cho đến lúc này, lại nói cho ta là được. Trải qua quá một hồi thông báo, Diệp Giao cảm giác giống như cái gì cũng chưa biến, lại giống như cái gì đều thay đổi. Tỉ như Lục Tầm sẽ đem hắn thích đồ ăn để lại cho hắn, giữa trưa ghé vào bàn học thượng ngủ khi, Lục Tầm sẽ cởi chính mình giáo phục áo khoác cho hắn đắp lên. Đều là một ít chi tiết nhỏ, lại tích tiểu thành đại, xỏ xuyên qua hắn cả ngày. Phía trước Lục Tầm cũng sẽ như vậy đối hắn, một dạ đến già, vẫn luôn đều cho hắn tốt nhất đãi ngộ. Lục Tầm áo khoác thượng là cùng hắn đồng dạng nước giặt quần áo khí vị, cùng hắn tương dung, đem hắn toàn bộ bao lấy. Diệp Giao hít sâu, lại chậm rãi phun ra một hơi. Hôm nay thả học, không đợi Diệp Giao bọn họ rời đi, Thích Bát Quái phó lớp trưởng tiến đến Lục Tầm án thư. Phó lớp trưởng làm mặt quỷ, khoảng thời gian trước quên hỏi ngươi tiến độ, bất quá nói vậy đã thành công, bởi vì xem chúng ta Lục ca mặt mày hồng hào, là thời điểm phát kẹo mừng đi. Ngươi hảo Bát Quái, Lục Tầm liếc phó lớp trưởng liếc mắt một cái, còn ở truy, cái gì, lâu như vậy còn không có truy thành công. Phó lớp trưởng chấn động, hắn ngơ ngác xem Lục Tầm trong chốc lát, sau đó không biết vì sao, đột nhiên đem tầm mắt chuyển qua Diệp Giao trên người. Diệp Giao trong lòng nhảy dựng, sau đó nghe thấy phó lớp trưởng nói. Ngươi truy người thời điểm, có giống đối đãi lão Diệp như vậy cẩn thận sao? Diệp Giao, Lục Tầm khơi mào một cây mi. Vô nghĩa, này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cư nhiên cũng không được. Phó lớp trưởng khiếp sợ xoa xoa cái trán, hắn nhìn Lục Tầm, như là ở rối rắm muốn hay không nói cái gì đó lời nói, cuối cùng cắn răng một phách cái bàn. Lục ca, nghe ta một câu khuyên, trăm triệu không thể đương liếm cẩu a. Phó lớp trưởng hận sắt không thành thép mà nói. Như vậy nàng được đến ngươi cũng sẽ không quý trọng. Có một câu cách ngôn kêu liếm cẩu không chết tử tế được, tuy rằng thô tục điểm, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Ta lớn lên lại cao lại soái lại có tiền, hà tất ở một thân cây thắt cổ chết, ngươi nói đúng không? Nghe những lời này, Diệp Giao chậm rãi nhăn lại mi, đoan sản. Diệp Giao không phải trên mạng lướt sóng cao nhân, nhưng hắn cũng biết cái này từ hàm nghĩa phi thường không tốt. Ai sẽ vui chính mình bị nói thành liếm cẩu, vừa không dễ nghe cũng thật mất mặt, quá thương tự tôn. Nếu này thuộc về liếm cẩu hành vi, kia hắn như vậy tiếp thu Lục Tầm theo đuổi, có phải hay không không tốt lắm. Diệp Giao tâm bắt đầu đi xuống trầm, sau đó liền nghe Lục Tầm khẽ cười một tiếng, dùng nói giỡn lực độ đạp phó lớp trưởng một chân. Ta tưởng cùng hắn lưỡng tình tương duyệt sự, ngươi một cái độc thân cẩu biết cái gì. Thiếu tới chi chiêu, lăn lăn lăn, phó lớp trưởng bị đá đi rồi. Lục Tầm tiếp tục thu thập cặp sách. Cảm giác khả năng muốn trời mưa, chúng ta cũng đi nhanh điểm, bằng không có khả năng nửa đường thượng bị vũ xối. Sắc trời xác thật không quá đẹp, Diệp Giao lên tiếng, chờ hai người đều thu thập xong cặp sách, đi nhanh trụ phòng ở bên kia đi. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, tại đây ngắn ngủn hơn 10 phút lộ trình, mưa to xôn xao hàng xuống dưới. Bọn họ thực bất hạnh đi đến một cái không có gì che đậy vật địa phương, phụ cận duy. Cái có thể làm cho bọn họ trốn vũ, là một gian đã đóng cửa báo chí đình. Báo chí đình không lớn, có thể bảo đảm không bị vũ xối đến vị trí càng là tiểu nhân đáng thương, đại khái chỉ có một người nửa không gian. Lâu, Diệp Giao bị Lục Tầm lôi kéo chạy tới, lại Diệp Giao bị vũ xối rất nhiều phía trước, Lục Tầm kịp thời đem Diệp Giao nhét vào an toàn góc. Cứ như vậy, Diệp Giao một giọt vũ cũng sẽ không xối đến, Lục Tầm còn có cơ hồ nửa cái thân mình ở mưa to giữa. Diệp Giao nhăn lại mi, hắn không nghĩ nhìn đến Lục Tầm như vậy bị vũ xối, hơn nữa. Diệp Giao hơi chút đi ra ngoài một ít, sau đó thừa dịp Lục Tầm không chú ý, túm chặt Lục Tầm thủ đoạn lôi kéo, đem Lục Tầm xả tiến vào. Này khối địa phương chúng ta một người một nửa, như vậy chúng ta ai đều sẽ không bị xối quá nhiều. Diệp Giao nói, nhưng này phân hảo ý cũng không có bị Lục Tầm tâm lĩnh. Một người một nửa, Lục Tầm tưởng đem Diệp Giao túm trở về. Nhưng Diệp Giao đề phòng hắn lực độ, nhất thời thật đúng là không hảo thành công. Lục Tầm lập tức thay đổi sách lược, vẻ mặt bị thương bộ dáng. Cái gì một người một nửa, làm gì muốn một người một nửa, ta chính là ở truy ngươi, liền cái biểu hiện cơ hội đều không cho ta. Ngươi làm như vậy, Diệp đồng học, ngươi nhưng thương thấu ta tâm. Lúc này cũng đừng lãng, Diệp Giao bất đắc dĩ. Lục Tầm tận dụng mọi thứ, đây là phong cách của ta, ngươi không thích. người nọ ra về sau nỗ lực trở nên ngượng ngùng điểm. Diệp Giao thở dài một hơi. Hắn hoàn cân nhắc dùng từ, gian nan mà mở miệng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là sẽ gặp mưa vấn đề, nơi này ly trường học gần, nói không chừng sẽ có nhận thức người đi ngang qua thấy, nếu bọn họ về sau biết chúng ta quan hệ, bảo không chuẩn sẽ ở sau lưng nói ngươi. Quá liếm, Diệp Giao rũ mắt, xem nhỏ giọt trên mặt đất giọt mưa, thanh âm cơ hồ muốn dung nhập sàn sạt tiếng mưa rơi chung. Ta không muốn nghe gặp ngươi bị nói như vậy. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, nghe Diệp Giao nói, Lục Tầm hầu kết giật giật, tiến hành mạnh mẽ nhẫn nại. Nếu có thể, hắn hiện tại nên thân đến Diệp Giao nói không nên lời lời nói. Nhưng vui sướng cùng tình yêu khống chế không được rào rạt mà ra, Lục Tầm híp mắt không tiếng động mà cười trong chốc lát, khôi phục đứng đắn, thử tiêu trừ Diệp Giao lo lắng. Ngươi thật đúng là tin hắn nói, loại này bất lương tư tưởng cũng không thể tin biết không. Hắn đó là châm ngòi ly gián, không cho ta đối với ngươi hảo. Lục Tầm dán Diệp Giao bả vai, cảm thụ Diệp Giao độ ấm, thích ý nheo lại mắt. Chúng ta là, hoạn nạn nâng đỡ, cảm động thật sự, có thể thưởng ngữ văn thư như vậy cảm động. Diệp Giao theo bản năng tiếp được một câu, hoạn nạn nâng đỡ, không bằng quên nhau trong giang hồ. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ, Lục Tầm thái dương chiều một chút, thảo, không lo cá được rồi đi, cầu liền cầu, tiểu cầu làm sao vậy, không mất mặt. Nếu ngươi nguyện ý, có thể cho ta sơ trải lông. Thảo, ngươi có bệnh à, Diệp Giao nhịn không được cười mắng một câu. Nguyên bản trầm thấp tâm tình bởi vì những lời này thư hoãn, Diệp Giao ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tầm phương hướng. Đối thượng Lục Tầm đôi mắt. Lục Tầm đôi mắt thực hắc, đối với người ngoài khi cao không thể phản biến mất, bên trong mang theo nhất khó hiểu phong tình người đều có thể nhìn ra tới nhiệt ý, ta thích ngươi đều không thể đối với ngươi được chứ. Lục Tầm nói, nơi nào có như vậy đạo lý, thanh phong thổi bay gợn sóng, hàm chứa oánh nhuận hơi nước, chậm rãi đưa vào nội tâm. Diệp Giao chớp chớp mắt, bên tai tiếng mưa rơi tăng lớn, màn mưa biến thành thiên nhiên rèm trướng, ngăn cách bọn họ ở ngoài thế giới. Diệp Giao bị kéo một phen, lại tiến vào không thể bị vũ xối đến khu vực. Lục Tầm bị tễ đi ra ngoài, hắn thoạt nhìn còn thật cao hứng. Lợi hại đi, này nhất chiêu gọi là sấn này chưa chuẩn bị, dương đông kích tây. Lục Tầm nói, ngươi người này, Diệp Giao muốn cười, tầm mắt lại nhịn không được nhìn về phía Lục Tầm bị xối bả vai. Xem một người chưa bao giờ tất xem hắn nói gì đó, quan trọng là xem hắn làm cái gì. Đương một cái thích hợp người xuất hiện. Giới tính trước nay đều không nên là chướng ngại. Diệp Giao chậm rãi thở ra một hơi, đừng gặp mưa, cùng ta tới cùng nhau không bị xối. Này một, năm cái thân vị còn có thể cùng nhau không bị. Lục Tầm đột nhiên dừng miệng, hắn cẩn thận nhìn liếc mắt một cái Diệp Giao. Là ta tưởng cái kia ý tứ. Diệp Giao, ngươi một, ngươi cảm thấy đâu này một câu mới vừa nói một cái mở đầu, Diệp Giao bị bên người người một phen ôm tới rồi trong lòng ngực. Vận động khoản giáo phục tài chất rộng thùng thình. Mặt trên là nước giặt quần áo cùng ánh mặt trời hương vị, còn có độc thuộc về Lục Tầm độ ấm. Không có trước tiên nói không, để lại cho ngươi hối hận thời gian đã kết thúc, biết không Diệp đồng học. Lục Tầm nói chuyện ngữ điệu toàn bộ dơ lên, rốt cuộc vẫn là để lộ ra một tia khẩn trương. Gắt gao ôm ở bên nhau khi, này một mảnh nhỏ tránh mưa khu vực thậm chí xưng được với dư giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo lạnh lẽo nước mưa xối không đến bọn họ trên người. Có thể cảm nhận được chỉ có đối phương nhiệt độ cơ thể. Ông đến như vậy khẩn, Diệp Giao có thể dễ dàng nhận thấy được Lục Tầm căng chặt. Diệp Giao trở tay ôm lấy Lục Tầm, vỗ vỗ Lục Tầm bị nước mưa tẩm ướt quần áo. Bị hắn ôm lấy Lục Tầm cứng đờ. Chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ. Diệp Giao khẽ cười lên. Giây tiếp theo, hắn bị càng nhiệt liệt ôm chặt. Một đoạn hữu nghỉ tại đây thăng hoa, nghênh đón càng nhiệt liệt tương lai. Diệp Giao cùng Lục Tầm như nguyện thi đậu cùng sở đại học. Tuy rằng chuyên nghiệp bất đồng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ ở cùng cái ký túc xá. Trong ký túc xá đều là giường đơn, nhưng này chút nào không ảnh hưởng Lục Tầm luyện tập bò giường kỹ xảo, cũng không ảnh hưởng bọn họ mỗi ngày ở một chương giường đơn thượng ngủ. Cuộc sống đại học hảo, cuộc sống đại học diệu, đại học thời gian chính là so cao tam muốn nhiều. Lục Tầm cảm thấy mỹ mãn ôm Diệp Giao, chờ mặt sau cho phép ngoại túc, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài trụ. Diệp Giao điều chỉnh một chút tư thế. Hành. Lục Tầm mỹ tư tư mà bắt đầu thân Diệp Giao, hôm nay mặt khác hai vị bạn cùng phòng đi ra ngoài chơi game, trong ký túc xá cũng chỉ có bọn họ hai cái, có thể hơi chút làm càn chút. Thân đến mặt sau Diệp Giao có chút đổ mồ hôi, hắn đẩy ra Lục Tầm xuống giường đi rửa mặt, lại trở lại trên giường khi, liền thấy Lục Tầm ở 45 độ giáp nhìn lên trần nhà. Diệp Giao không thể hiểu được, làm gì đâu, ta mới đi 2 phút, ngươi liền u buồn thượng. Não bổ một ít đồ vật, đem Diệp Giao ôm đến trong lòng ngực Lục Tầm một lần nữa khôi phục vui sướng, hắn hướng Diệp Giao kể ra chính mình não bổ đồ vật. Ngẫm lại có điểm nghĩ mà sợ, nếu lúc trước Lục Minh không đem ta đánh thức, phỏng chừng chúng ta hiện tại vẫn là bằng hữu. Diệp Giao nghĩ nghĩ, cho khẳng định trả lời. Đích xác, hơn nữa ngươi vẫn là cực độ khủng cùng thẳng nam. Lục Tầm cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Lấy ta kia phụ thời điểm tự cho là đúng thẳng nam tư duy, ta dựa vào chính mình không nhất định có thể xoay chuyển quá cong. Vạn, thẳng không ai đánh thức, kia chúng ta không được đương cả đời bằng hữu. Đương cả đời bằng hữu kỳ thật không tính kém. Diệp Giao đem chính mình trên người chăn phô bình, có thể từ cao trung cùng nhau trưởng thành, cuối cùng tóc trắng xóa đến xuống mồ, là hữu nghỉ cũng thực lãng mạn. Đương cả đời bằng hữu kỳ thật không tính kém. Diệp Giao đem chính mình trên người chăn phô bình, có thể từ cao trung cùng nhau trưởng thành, cuối cùng tóc trắng xóa đến xuống mồ, là hữu nghỉ cũng thực lãng mạn. Lục Tầm tức khắc suy sụp khởi cái mặt, cũng mất công hắn là cái soái ca, mặc kệ làm cái gì biểu tình, nhan giá trị vẫn như cũ. Là ngươi chỉ đùa một chút, Diệp Giao cười rộ lên, kỳ thật ta cảm thấy, liền tính không ai đánh thức ngươi, chúng ta cuối cùng cũng sẽ ở bên nhau. Phải không, Lục Tầm nghi ngờ một giây, nhanh chóng phản chiến. Ân, không sai, chính là như vậy, ta là nghiêm túc như vậy cảm thấy. Chăn dưới, Diệp Giao bị Lục Tầm cầm tay, hắn tiếp tục cấp Lục Tầm phân tích. Rốt cuộc ngươi từ cao trung liền bắt đầu thích ta, lấy ngươi cái loại này thái độ, chẳng sợ chúng ta đều không có phát giác. Ta cũng sớm hay muộn sẽ cong. Lục Tầm mắt sáng rực lên, lại thực mau ám xuống dưới. Ngươi trước cong, nhưng không tốt, Lục Tầm thấp giọng nói. Bài thư kia không quan trọng, chỉ là một cái quá trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Giao cười lắc lắc đầu. Đề thi hiếm thấy, ta tưởng nói chính là, mặc kệ quá trình như thế nào phát triển, cuối cùng đều sẽ ở bên nhau. Diệp Giao nói, căn cứ phán đoán của ta, này công thức 100% thành lập. Nằm ở bên cạnh Lục Tầm trong ánh mắt là mãn phân tình yêu, hắn thấu tiến lên, lại lần nữa hôn lên Diệp Giao môi. Quảng cáo, cách chương.